Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện ngày hôm nay. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Gánh ác nghiệp của tác giả Minh Khôi. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Con cò lặn lội bờ sông, cò ơi sao lại quên công mẹ già? Hỏi rằng ai đẻ cò ra mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi? Nhớ khi đi ngược về xuôi, mẹ đi bắt tép, mẹ nuôi được cò. Những ngày mưa lũ gió to, mẹ bắt tép nuôi cò, cò quên. Vợ cò, cò để hai bên, công trang nghĩ mẹ cò quên hết rồi. Cò ơi cò bạc như vôi, công trang nghĩ mẹ bằng đồi núi cao. Cò ơi cò nghĩ thế nào, mẹ đi bắt tép lọt vào hố sâu. Nơi cò, cò lớn bằng đầu, nhớ khi cò bé bú bầu sữa ngon. Nhớ khi còn bé còn con, bây giờ cò lớn còn cò nhớ không? Nhà đâu có cánh có lông mà cò đã vội quên công mẹ già. Bài thơ của một bà cụ 93 tuổi đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của bao con người. Những người con vẫn còn mẹ thì xin đừng làm cho mẹ khóc, đừng làm cho cha buồn. Đừng để đến khi bông hồng cài trên chiếc ngực mới nhớ đến cha mẹ. Có nhớ đến thì cha mẹ của mình lúc ấy cũng đã nằm dưới ba tấc đất. Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây cho mọi người nghe là một câu chuyện lấy yếu tố đời thật. Nhưng mà tôi mong ai đọc hay là nghe qua câu chuyện này, hãy trân quý khi cha mẹ của mình vẫn còn sống. Để khi cha mẹ mất rồi thì cũng không hổ thẹn hay là vỗ ngực tự xưng xứng đáng với câu tròn nghĩa đạo. Ăn đi bà già này, bà mau ăn đi giùm tôi đi. Già rồi nhanh nhanh chết đi cho tôi nhờ. Già rồi mà còn ham sống thế hả? Biết thành con cái là giỏi thôi, mau chết khuất đi cho tôi rảnh nợ. Tiếng nói vừa rồi là của mụ Hạnh, là một người đàn bà chu ngoa đanh đá. Bà tự trách ông trời tại sao lại để bà già này sinh ra bà ta làm gì, để bây giờ lại khổ thân bà. Khổ đâu không thấy, nhưng trước mắt người mang nỗi khổ đó là bà Hà, mẹ của mụ Hạnh. Người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày cứ mang dưỡng dục. Nhưng mà rốt cuộc thì bà cụ được những gì? Chẳng được gì ngoài những cái bạt tai vào mặt liên tiếp, đến những đợt hành hạ lên thân thể, khiến cho bà cụ đau đớn khóc thầm, tim nhói đến quặn thắt. Người tôi đang nói đó là bà Hà, năm nay cụ đã 90 tuổi. Cái tuổi già yếu nhất trong quãng đời của con người. Cái tuổi mà người ta nói là thượng thọ. Nhưng mà không, thương thay cho bà cụ. Hàng ngày bà cụ già ấy phải gánh chịu sự dày vò lên thân xác, những cú tát như trời giáng vào mặt. Có khi cô con gái còn dùng chính đôi dép của mình đang mang đi trên chân để va vào mặt của mẹ mình, khiến cho bà cụ ngã lăn quay xuống đất. Cái bà gì này, có bắt cháo lãng mà từ sáng đến giờ ăn chưa có xong, bà có tin là tôi giọng vào cái mồm của bà không hả? Bà cụ lúc này chân tay nhăn nhúm, đang cầm cái bát cháo trên tay, miệng của bà cụ mấp máy nói: "Ta biết rồi, để từ từ tao ăn. Bà nghỉ ăn luôn đi." Dứt lời, bà Hạnh giật thật mạnh bát cháo từ trên tay của bà cụ, sau đó hất thẳng vào mặt của bà, khiến cho bà đau đớn quằn quại. Bà co giò hai tay ôm mặt. Tiếp đến, bà cụ vùi mình vào trong tấm chăn để lau đi những vệt cháo nóng. Mẹ đau quá con ơi. Mụ Hạnh lúc này nhìn bà cụ đang đau đớn quằn quại trên giường, mà lòng của mụ càng thêm vui sướng. Mụ rất mong cho bà cụ chết đi cho rảnh nợ. Mụ Hạnh với một cây chổi quét sân, hướng thẳng cây chổi về hướng của bà cụ đang quằn quại đau đớn rồi nói: "Thứ như bà chết đi cho rảnh nợ đi." Cầm cây chổi trên tay, bà Hạnh đánh tới thấp lên người của bà cụ, khiến cho bà cụ la lên những tiếng ú ớ. Bà cụ lúc này quỳ xuống giường, hai tay chắp lại. Bà cụ van xin đứa con gái ruột của mình: "Mẹ xin con, mẹ lạy con đừng đánh nữa, mẹ đau lắm. Đánh cho bà chừa đi, cái thứ già rồi mà vẫn còn vương cái kiếp hồng trần này làm cái quái gì nữa không biết." Không để cho bà cụ nói tiếp câu thứ hai thì cán chổi quét lại một lần nữa đánh tới tấp lên người của bà. Bà cụ lúc này đau đớn, một tay ôm mặt, tay còn lại đỡ những cán chổi được con gái giáng xuống người của mình. "Mẹ lạy con đừng đánh nữa, mẹ đau lắm." Bà Hạnh lúc này buông cây chổi trên tay, đưa tay chỉ thẳng vào khuôn mặt của bà cụ mà không ngừng quát: "Chết thì tôi đánh cho bà chết. Bà sinh ra 5 đứa con nhưng mà tài sản bà chia cho 4 đứa nó, Còn tôi được cái gì chứ? Cái căn nhà này sao? Cái căn nhà này bề để dành chôn xác của bà đi. Dứt lời, bà Hạnh vung tay lên và vào mặt của bà cụ một cách thật mạnh, khiến cho bà cụ ngã lăn quay xuống giường. Bà ú ớ khóc không thành tiếng. Là con ruột do chính bản thân của mình sinh ra và cũng chính bản thân của bà cưu mang dưỡng dục. Nhưng bây giờ bà cụ nhận lại được gì? Một trái đắng, những cái bạt tai, những cái cán chổi giáng xuống người. Bát cháo nóng hổi bị chính người con gái ruột của mình hất thẳng vào mặt. Tự nghĩ mình vô phúc thương con đến hết mình, đến khi về già thì tại sao không có đứa nào quan tâm? Không quan tâm thì cũng đã làm mang tội bất hiếu. Nhưng cái này còn tàn nhẫn hơn là bà cụ ngày nào cũng phải chịu sự giày vò thân xác, khiến cho bà thừa sống thiếu chết. Thân của bà bây giờ in hẳn những dấu vết bầm tím do mụ Hạnh để lại, đau đớn quằn quại đến than trời chẳng thấu. Trên cái thiên hạ này tôi không thấy một người mẹ nào tệ như bà luôn đấy. Thôi tôi từ bà luôn, mai mốt đừng có gọi tôi là con nữa. Tôi cũng chẳng dám mở miệng gọi bà là mẹ đâu. Làm ơn làm phước chết đi cho tôi rồi nè. Nói hoài bà không có lỗ tai sao? Nhìn trên giường lúc này một cảnh tượng đáng thương tâm. Một thân hình già yếu với tay chân co quắp lại. Thịt thì chẳng còn nhiều, cơ thể của bà lúc này chỉ còn da bọc xương. Ăn thì chẳng cho ăn, uống chẳng cho uống. Tiếp bát cháo loãng hôm nay là thức ăn của bà cũng bị hất vào mặt. Thương tâm tự trách cái xã hội này. Tại sao lại dạy cho mụ ta những kiểu đối xử với mẹ ruột của mình như vậy? Không vì hai chữ kim tiền mà mụ Hạnh nữa đánh đập mẹ mình tàn nhẫn. Không vì lòng tham tài sản mà bà cụ đã chia không đồng đều. Bốn người kia có nhiều tài sản đất đai hơn mụ Hạnh được gì? Chỉ được cái căn nhà rách nát và lại nuôi thêm bà cụ. Nếu bức xúc khiến cho mụ Hạnh ngày càng đánh đập bà cụ đến tàn nhẫn, bà cụ muốn chết cũng chẳng thể nào chết được, muốn sống thì cũng chẳng được yên thân. Tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, tiền là thước đo lòng người, tiền là nụ cười của tuổi trẻ, tiền là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, tiền là cái lọng che thân, tiền là cái cân công lý, tiền đánh chết mẹ già, tiền là mở nhân nghĩa. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 5 giờ chiều, nhưng vào cái tiết trời cuối hạ đầu thu, trời mưa không ngớt. Mới 5 giờ chiều thôi mà bầu trời lúc này mây đen kéo đến không ngừng, khiến cho bầu trời tối sầm lại. Những tiếng sấm từ những tảng mây đen kịt cứ không ngừng phát xuống, những tia điện màu xanh chạy dọc cả bầu trời. Những cơn gió lạnh thổi mạnh khiến cho những đồ vật trong nhà bị bay ra bên ngoài. Đang bước vào trong nhà đó là mụ Hạnh, mụ vừa mới từ nhà của cụ Mạnh Ninh đi về. Nhưng việc mà mụ ta đến đây làm gì thì bà cụ là người rõ nhất. Một mối tình vụng trộm, có khi bà cụ còn phải chứng kiến mụ Hạnh và cụ Mạnh Ninh âu yếm nhau. Tàn nhẫn hơn nữa là mụ Hạnh còn để cho bà cụ nhìn thấy cảnh giường chiếu giữa con gái của bà và cụ Mạnh Ninh nữa. Không biết đây còn phải là con người nữa không? Sở dĩ mụ Hạnh làm việc đó, cốt là muốn cho bà cụ tức đến chết cho rảnh cái nở. Rồi cái bà già đâu rồi? Bị đánh rồi nằm vạ hay sao? Dứt lời mụ Hạnh bước vào bên trong căn nhà. Nhưng sau khi bước vào bên trong, đôi chân của mụ liền khựng lại. Miệng há hốc, đôi tay run rẩy, hai mắt trợn trừng lên nhìn về phía chiếc giường nơi bà cụ đang nằm. Bà cụ đã chết, bà chết rất thảm. Cơ thể của bà cụ lúc này co quắp lại, đôi mắt trợn trắng không còn đồng tử, nhưng từ mí mắt của bà chảy ra hai dòng máu đỏ tươi đang dần đông đặc lại. Miệng của bà cụ há to, đôi tay chỉ lên phía trần nhà. Mụ Hạnh lúc này miệng ú ớ, bà nói lên bằng một cái giọng sợ hãi: "Bà chết rồi sao? Đừng có giỡn." Đúng như vậy, bà cụ đích thị đã chết. Bà cụ chết trong tư thế rất thảm. Đôi mắt của bà cụ ướt đẫm máu. Dưới sàn nhà, nước tiểu và phân của cụ bầy nhầy. Phía bên trên giường thì toàn là máu. Máu từ đôi mắt của bà cụ chảy xuống. Mụ Hạnh bước từng bước sợ hãi vào bên trong căn nhà. Nhìn vào cái xác của bà cụ mà thầm cười. Một nụ cười đầy sự kinh dị của một kẻ máu lạnh giết người. Và nạn nhân tội nghiệp lại chính là mẹ ruột của mình. Còn có đáng làm người hay không? Khi mụ Hạnh lúc này còn kéo xác của bà cụ giật thật mạnh xuống đất. Mụ tiến ra sau bếp lấy một con dao cùng với tấm thớt lên, kê cánh tay của bà cụ nắm vào tấm ván, chuẩn bị sẵn để được mụ Hạnh đặt ở dưới đất. Vung cả con dao, mụ Hạnh chặt xuống thật mạnh. Cứ chặt thật mạnh khiến cho cánh tay của bà cụ đứt lìa. Đôi tay nhăn nhúm do lão hóa bây giờ đã lìa khỏi cơ thể. Cầm con dao dính đầy máu tươi, mụ Hạnh cười lên một tràng cười ma mị. Bà già, khi sống bà đã khổ với tôi, chết rồi bà cũng đừng hòng được yên thân. Tấm thân và con dao lúc này dính toàn máu tươi. Những dòng máu đỏ tươi này đã nuôi sống hình hài của một kẻ sát nhân như Mụ Hạnh. Mụ đã hành xác của bà cụ cho đến chết, nhưng đau đớn hơn khi chết, bà cụ cũng chẳng được thứ gì bỏ vào trong bụng. Tàn độc hơn nữa, khi bà chết, xác của bà còn bị phanh thây. Cái đầu của bà cụ vào tấm thớt, cái đầu heo hóp do nhịn đói lâu ngày đang há miệng ra, đôi mắt ướt đẫm hai dòng máu. Tiếp tục vung con dao, một lần nữa Mụ Hạnh chặt thật mạnh vào cổ, khiến cho cơ thể của bà run lên. Nhát chặt thứ nhất trên đất lìa, Mụ chặt phát thứ hai. Nhát chặt thứ hai vừa đổ xuống thì ngay lúc này lập tức cái đầu của bà cụ đứt lìa. Ở bên ngoài một tiếng sấm nổ, kèm theo đó là những cơn mưa như chút nước xuống mái nhà. Dường như ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của bà cụ và căm phẫn trước sự tàn độc bất hiếu máu lạnh của chính đứa con gái ruột. Bà chết đi thì tôi đây coi như hết nợ. Sống bà chẳng để đức, khi chết tôi cũng cho bà cái đức để mà nha. Tôi cho bà theo cái ông lão già chết tiệt kia. Từ trên bầu trời bất chợt phát ra những tia điện khiến cho bầu trời sáng rực, một thứ ánh sáng màu xanh. Thứ ánh sáng ấy phát ra một lúc sau đó biến mất. Thứ ánh sáng màu xanh ấy xoay vào bên trong căn nhà, làm hiện rõ lên một cái bóng của một con ác quỷ đang vung con dao lên chặt mạnh xuống cơ thể của một bà cụ. Đến lúc này thì tứ chi của bà cụ đã bị chặt ra thành những mảnh vụn. Đáng thương cho bà cụ khi già chết rồi mà thi thể không được nguyên vẹn. Thi thể của bà cụ lúc này chẳng khác gì một con lợn ốm yếu bị chọc tiết, sau đó bị phanh thây ra thành nhiều mảnh. Nhìn vào cảnh tượng kinh dị này, ai mà chẳng xót thương cho cuộc đời của một con người đến chết rồi mà chẳng được yên thân. Cầm cánh tay của bà cụ trên tay, Mụ Hạnh đứng bật dậy tiến ra đằng sau, quàng cánh tay của bà xuống trước mặt của con Vàng, con chó mà được bà cụ xin về nuôi từ hồi còn bé. Khi cánh tay của bà cụ được quăng xuống đất trước mặt của con chó, nhưng con chú lúc này chỉ ngửi, sau đó tha bàn tay của bà vào một góc nhà để tránh bàn tay của bà bị nước mưa làm ướt. Nó lè lưỡi liếm thật khô bàn tay đầy máu ấy, đôi mắt của nó đang ướt đẫm lệ như muốn khóc thương cho bà cụ. Chó còn biết thương, biết nhận ra ai là người cưu mang nó và ai là người đã nuôi nấng nó. Nó chưa bao giờ sủa bà cụ dù chỉ là một tiếng. Loài chó tuy mang não của động vật nhưng nó vẫn còn biết thương chủ của nó. Nhưng còn con người thì sao? Mang hư danh là động vật cấp cao nhưng mà lại hành xử thua một loài cầm thú. Không nuôi mẹ già thì đã đành, cho đến khi bà cụ chết sao lại còn tàn ác đến như thế? Mụ Hạnh đã không biết nếu một người bị phanh xác ra thì linh hồn có thể cảm nhận được và mãi mãi kiếp vong hồn của bà cụ không được siêu thoát. Nhìn sang con Vàng lúc này không ngừng liếm cánh tay của bà cụ, hai mắt của nó óng ánh những giọt nước mắt. Bất giác Mụ Hạnh chỉ tay vào con Vàng rồi quát: "Tổ cha nhà mày, mày tin ta giết mày giống bà già kia không?" Dứt lời, Mụ Hạnh tiến lại nơi con Vàng, vung tay hất nó ra để lấy cánh tay của bà cụ. Nhưng Mụ Hạnh chưa kịp động đến cánh tay thì con Vàng đã vồ tới cắn thật mạnh vào tay của Mụ. Cố cắn rất mạnh khiến cho Mụ đau đớn phát khiếp, vội dần cánh tay lại, máu không ngừng chảy ra. Nhìn sang con Vàng lúc này đang sủa inh ỏi như nó không muốn cho ai đụng đến cánh tay của bà cụ. "Được rồi, ta cho mày chết sống cái lão già kia." Mụ Hạnh lúc này hằn học tiến vào bên trong, vớ vội con dao ban nãy mà Mụ đã chặt đầu của bà cụ, sau đó chạy nha thật nhanh. Con Vàng lúc này vẫn đang không ngừng sủa inh ỏi, nó đang cố gắng không để cho Mụ Hạnh đụng vào cánh tay của bà cụ. Tức giận đến tột độ, Mụ Hạnh vung con dao lên chém thật mạnh xuống, cố chặt với một lực khá mạnh từ trên, khiến đầu của con Vàng văng ra khỏi cơ thể, lăn lông lốc ở bên ngoài. Thân hình của con Vàng nằm bộp xuống đất, cái đầu đang ọc máu từ bên trong cuống họng. Là một lần nữa con Vàng cũng phải chịu cái chết, nhưng nó chết là để bảo vệ cho người của nó thương yêu, người mà nó luôn trung thành. Cho dù nó có chết nó vẫn không bỏ chạy. Một Mụ độc ác và tàn nhẫn giết chết mẹ già của mình, nên lại còn độc ác và máu lạnh hơn. Mụ đã chém bay đầu của một con chó, thật không đáng làm con người. "Hết lão già chết tiệt gió rồi đấy mày, hai đứa bay chết hết đi cho tao rảnh nợ. Bây giờ còn thu dọn cái đống xác của bà già này, còn xác của mày nữa, khổ thân tao chưa?" Ngoài trời vẫn tiếp tục mưa, những hạt mưa như là chút nước. Bầu trời lúc này tối đen như hũ nút, Trên bầu trời những tia sáng cứ nhập nhoạng từ trên chiếu xuống, làm hiện rõ ra bóng của một người phụ nữ đang đào một cái hố rất to bên cạnh một cái trứng cá. Không ai khác, người phụ nữ đó chính là mụ Hạnh. Mụ đang cố gắng đào một cái hố thật to nhằm chôn những bộ phận trên cơ thể của bà cụ và xác của con Vàng. Mất khoảng một thời gian khá lâu để mụ Hạnh đào được một chiếc hố to, chiều dài miệng hố khoảng 5 tấc và sâu độ khoảng 1 mét. Tiếp đến, mụ Hạnh cho các bộ phận của bà cụ và xác của con Vàng vào trong một cái bao bố, rồi quăng xuống cái hố ban nãy đã đào sẵn và lấp đất lại. Lớp đất này nhảy nhụa do nước mưa, được mụ Hạnh lấp lại bằng phẳng rất khó để ai có thể nhận ra. Vội đứng dậy, mụ Hạnh phủi phủi cho lớp đất còn bám vào trên tay của mụ xuống đất, kéo vạt áo lau lớp nước mưa nhiễu xuống trán. Mụ nở một nụ cười, sau đó chỉ tay về phía chôn xác của bà cụ mà nói: phải chi bà chết sớm còn hay hơn không, đỡ cái thân ngọc ngà của tôi, coi như là quăng được một cục nợ như bà khỏi nhà tôi rồi. Dứt lời, mụ Hạnh phe phẩy bước từng bước vào trong căn nhà. Nhìn lên đồng hồ, lúc này đã là 7 giờ. Nhanh tay mụ thu dọn hết cái bãi chiến trường mà bà cụ sau khi chết đã để lại. Vậy là kết thúc một cuộc đời mang kiếp là con người. Nhưng tại sao bà cụ lại phải đón nhận cái chết tang thương như vậy? Cái chết như là những con động vật bị phanh thây ra từng mảnh. Quả đúng, trên đời này chỉ có con cái bỏ cha mẹ, chứ không có cha mẹ bỏ được con cái. Nhưng cũng có con cái đánh chết cha mẹ, chứ có cha mẹ nào nhẫn nhẫn tâm đánh chết con cái của mình. Tuy đó là mẹ ruột của mình, người mà sinh ra, người và nuôi nấng khôn lớn, nhưng bà cụ đã sai lầm. Suốt những năm qua, bà cụ đã nuôi một kẻ đã giết mình. Còn gì đáng buồn hơn khi bà cụ cũng nuôi một con chó, nhưng con chó lại khóc thương cho bà cụ, còn con ruột của mình thì sao? Không một giọt nước mắt nào nhũ xuống, và lại còn phanh xác của bà cụ, khiến cho linh hồn của bà muôn kiếp không thể siêu sinh, vạn kiếp chết trong đau đớn. Ở bên ngoài trời, những cơn sấm ùng hoảng liên tục, cảm tưởng như ông trời đang căm phẫn cho những hành động của mụ Hạnh. Còn phần của mụ Hạnh, khuôn mặt không một chút biến sắc, trong khi mụ ta mới làm một việc động trời khiến cho ai cũng phải khiếp sợ. Nhìn lại nơi chiếc giường tre mà ban nãy bà cụ nằm chết, mụ Hạnh thầm chửi: mẹ kiếp, lão già chết rồi mà vong hồn của bà vẫn còn ở đây. Sao nói đấy, bà không ra ngoài kia bà chết, chết ở đây ai mà ngủ cho nổi. Dứt lời, mụ Hạnh bước vào trong căn buồng của mình. Những hình ảnh của bà cụ lúc này cứ liên tiếp hiện lên trong đầu, khiến cho mụ cảm thấy khó chịu. Một cái xác không đầu, tứ chi bị đứt lìa thành những đống thịt bầy nhầy. Mụ Hạnh đặt lưng xuống giường, sau đó thở dài: thôi kệ, dù gì lão đó cũng là mẹ của mình, lão chết rồi thì làm gì để về được đây. Nói là nói như vậy, chứ mụ Hạnh không thể nào ngủ nổi. Cứ nhắm mắt là những hình ảnh của bà cụ hiện ra, khiến cho mụ Hạnh rùng mình sợ hãi. Từ bên ngoài, những tiếng chó cứ chu lên liên hồi. Hiện tượng chó chu là hiện tượng những con chó cảm nhận được xung quanh mình đang hiện hữu một vong hồn nào đó ở bên cạnh. Và lúc này cũng vậy, tiếng chó chu ngay đằng sau vách tường, nơi vách tường mụ ta đang nằm. Mẹ đói quá con ơi. Một câu nói khẽ khàng vào tai của mụ Hạnh khiến cho mụ giật mình. Nhận ra đó là giọng của mẹ mình, nhưng bà cụ đã chết rồi. Tại sao giọng nói đó còn vang vọng ở đây? Ở bên ngoài, tiếng chó chu ngày càng lớn. Những cơn gió mang theo hơi nước cứ thổi qua những khe cửa, tạo nên những âm thanh ai oán rùng mình. Mụ Hạnh im lặng không nói gì, mụ nín thở lắng tai nghe. Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng gió thổi xen những tiếng chó chu ở bên ngoài. Có một điều kinh dị mà mụ Hạnh không hề hay biết, đó chính là con chó đang chu lên từng hồi trong màn đêm, đó không phải là tiếng chu của con chó bình thường, mà lại là tiếng chu của con Vàng, con chó bị cụt đầu. Cái gì thế này? Máu ở đâu ra mà nhiều như vậy? Từ dưới sàn nhà bất giác máu chảy ra linh láng, những dòng máu đỏ tươi bị đông đặc lại. Cúi mặt xuống nhìn thật kỹ thì lúc này mụ Hạnh tá hỏa nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi đang chảy từ dưới gầm giường nơi mà mụ đang nằm. Vội thở một hơi thật dài trấn an tinh thần của mình, mụ nuốt nước bọt cúi đầu xuống nhìn gầm giường để xem thứ gì ở bên dưới. Nhưng khi vừa cúi mặt xuống nhìn thì mụ như muốn chết đứng, vì lúc này trước con mắt của mụ, dưới gầm giường là một cái đầu toàn là máu đang nhoèn miệng cười với mụ. Là mẹ đấy con ơi, đầu của mẹ con chặt đứt lìa rồi hả, lộm lại cho mẹ. Mụ Hạnh lúc này chết đứng miệng há hốc. Tay của mụ nắm chặt chiếc chăn giường gào lên trong màn đêm: không, bà chết rồi cơ mà. Cơ thể của mụ Hạnh lúc này đổ đầy mồ hôi. Nhìn qua khung cửa sổ, bà nhìn thấy bầu trời lúc này tối đen như hũ nút. Trời cũng đã tạnh mưa. Vừa hít một hơi thật sâu, sau đó để trấn an tinh thần của mình, mụ vội nói: chỉ là mưa thôi, bà ta chết rồi mà. Nhắm chặt đôi mắt lại, bất giác cánh tay của mụ lúc này cua thấy một thứ gì đó mềm mềm và ướt át. Giật mình ngồi dậy thì lại một lần nữa cảnh tượng khủng khiếp ấy lại hiện về. Trên tay của mụ Hạnh đang cầm chính là cánh tay của bà cụ khi nãy đã được con vàng nó nếm. Đôi tay bị chặt đứt lìa lòi cả xương và dính toàn bùn đất. Không, không, đừng đến đây. Tao lại con mụ già. Đáp lại tiếng hét của mụ Hạnh là tiếng chó chu ở bên ngoài. Bầu trời lúc này lại nổ vang những tia sét, lại bắt đầu nhập nhoàng lên. Một cái đầu bị chặt đứt đang treo lủng lẳng trên cây trứng cá, với một đôi mắt đỏ ngầu ấy đang nhìn hướng về mụ Hạnh. Mẹ đau quá con ơi, đầu của mẹ sao lại đứt lìa lại thế này, lụm lại đầu cho mẹ đi con. Dứt lời, cái đầu đang treo lủng lẳng trên cây trứng cá bị rơi tuột xuống đất. Nó lăn lông lốc đến cánh cửa sổ, hét lên một tràng cười đầy kinh dị. 5 giờ sáng, những tia nắng ấm áp ban mai cũng bắt đầu ló dạng. Những giọt nước vẫn còn đọng trên lá do dư âm của cơn mưa tối qua. Tới ngày hôm qua là một đêm kinh hoàng đối với mụ Hạnh, phong hồn của bà cụ đã hiện về để nguyền rủa. Những hiện tượng kinh dị trong giấc mơ như thật. Tiếp đến là một cánh tay đầy máu, một cái đầu treo lủng lẳng trên cây trứng cá rơi xuống đất. Tất cả điều đó quá kinh dị đối với mụ, nhưng kinh dị làm sao bằng những hành động man dợ mụ đã làm với chính người mẹ của mình. Bất chợt từ bên ngoài có tiếng kêu cửa dồn dập làm cho mụ Hạnh giật mình. Cục vàng của anh đến giờ mà chưa dậy hả? Để anh nhớ đến chết hay sao? Vội buộc tóc lại, sau đó xuống giường, mụ Hạnh lúc này nhớ lại những thứ kinh dị đã diễn ra đêm qua, khiến cho mụ run sợ. Bước ra ngoài cánh cửa, mụ liền cất tiếng: ra liền. Vừa mở cánh cửa chính của căn nhà, ập vào mắt của mụ ta lúc này chính là cụ Mạnh Ninh. Vừa ra hiệu cho cụ mau vào bên trong, mụ Hạnh khẽ nói: dạo ôi, sao bây giờ cái lão già này biết chịu tới. Cụ Mạnh Ninh là một nụ cười mang đậm chất dâm dê. Cụ Mạnh Ninh khẽ nói: cái con mụ nhà nó dữ quá, nó canh anh như là canh vàng đó, gớm khổ như muốn chết đi vậy. Nhìn một vòng căn nhà, sau đó nhìn sang nơi chiếc giường tre bà cụ nằm, khẽ nhèo đôi lông mày. Khuôn mặt của cụ Ninh biến sắc, vội hỏi: lão già đâu? Lão thật chết rồi. Chết sao lại chết? Không lẽ em giết bà cụ? Mụ Hạnh không trả lời cụ Ninh mà chỉ gật đầu. Cụ Ninh lùi lại một bước, miệng lắp bắp: phải về cái xác của bà cụ đâu mà có ai biết chưa? Chưa ai biết cả. Xác lão già đấy tôi chôn ở gốc cây trứng cá với con vàng rồi. Con chó ở trong đêm nhà tôi cũng giết luôn. Nhìn vào khuôn mặt của mụ Hạnh, cụ Ninh vừa mừng rỡ vừa lo sợ. Mừng ở đây là từ nay về sau ông sẽ được bay bướm với mụ Hạnh thoải mái, không bị gò bó giữa bà cụ, và lo sợ trước sự độc ác của mụ Hạnh ra tay giết chết bà cụ mẹ của mình. Ngay cả con vàng mà mụ cũng chẳng có tha. Cô Ninh phá vỡ không khí là một nụ cười rồi nói: vào trong đi, nhớ muốn chết vậy. Đẩy cửa bước vào trong căn phòng, nhìn sang một góc khuất, bất giác mụ Hạnh rùng mình. Mụ cảm nhận được nơi góc tối ấy của vách tường có một đôi mắt đang nhìn mụ mà nhận miệng cười. Sao thế, không nhớ anh hả? Câu nói của cụ Ninh làm cho Hạnh giật mình. Quay lại nhìn cụ Ninh, mụ Hạnh nở một nụ cười thân thiện rồi nói: có, nhớ gần chết. Cụ Ninh đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn vào mắt của mụ Hạnh rồi nói: vậy thì ngoan đi. Kính cửa sổ lúc này được cụ Ninh đóng lại, khiến cho căn phòng trở nên tối om. Chỉ còn lại một số tia nắng làm rõ trên giường lúc này có hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Sở dĩ cổ Ninh tìm đến bà chỉ là do ham muốn của một người đàn ông, còn mụ Hạnh chịu hiến dâng thân xác của mình cho cổ Ninh là do gia sản của cổ Ninh giàu có nhất làng. Mụ ta cũng đang cố ý định ngấm ngầm là sẽ giết chết bà Xuân, vợ của cổ Ninh, và đưa mụ lên làm vợ chính. Tiếp đó mụ càng có cơ hội để độc chiếm tài sản mà cổ Ninh đang có. Cổ Ninh lúc này đang mơn trớn trên cơ thể của mụ Hạnh. Chiếc giường tre của mụ Hạnh lúc này đang rung lên bần bật. Nhưng bất giác cụ Ninh nằm xuống, hơi thở gấp gáp vì kiệt sức. Mụ Hạnh liền nói: anh sao vậy? Cổ Ninh lúc này không trả lời mụ Hạnh. Miệng của cụ Ninh lúc này há hốc, thở ra như chó gầm. Đang nằm trên chiếc giường tre mà bất chợt bên tai của cụ bỗng phát lên một âm thanh u uất khiến cho cợ rùng mình. Lộm dùm cái đầu cho tao. Đầu tao ở dưới gầm giường. Tiếng nói đó phát ra từ dưới gầm giường khiến cho cụ Ninh giật bắn người nhồi chồm dậy. Cụ Ninh lúc này như người thất thần nhìn về phía của mụ Hạnh. Hai tay của cụ Ninh giơ lên cao. Tiếp đến cụ Ninh bóp thật mạnh vào cổ mụ Hạnh. Miệng cụ Ninh lúc này không ngừng gầm lên. Trả lại mạng cho tao. Mày không phải là con tao. Bị bóp cổ cho đến nghẹt thở, mụ Hạnh đau đớn đến tột độ. Co giò lại đạp vào người của cụ Ninh, khiến cho cụ Ninh ngã ngược lại chiếc giường tre phát ra một âm thanh thật rõ. Cụ Ninh sau cú đạp thần mạnh của mụ Hạnh lên phần ngực, đầu đập thật mạnh vào cạnh giường mà bất tỉnh. Quả đúng là vong hồn của bà cụ hiện về. Từ đêm qua những hiện tượng kinh dị mà mụ Hạnh đã thấy, và chỉ mới đây thôi thì ông Ninh còn bị vong hồn của bà cụ nhập vào, sau đó bóp cổ mụ cho đến ngạt thở. Tất cả bấy nhiêu cũng đủ chứng minh vong hồn của cụ đang ở trong căn nhà này. Và hơn thế nữa là vong hồn của bà cụ đang quanh quẩn trong buồng của mụ Hạnh. Và thật sự đúng như mụ Hạnh đã nghĩ, bà cụ muốn giết chết đứa con gái bất hiếu của mình. Ông Ninh, ông có làm sao không? Tỉnh dậy đi. Tiếng gọi của mụ Hạnh làm cho cụ Ninh giật mình mở thân đôi mắt đầy sợ hãi. Choàng tỉnh lại, hai tay của cụ Ninh lúc này đang khẽ ôm đầu vì cú ngã xuống cạnh giường. Nhìn thấy mặt của mụ Hạnh thì cụ Ninh liền hỏi, mau ra khỏi đây, cái gì đó thế ghê quá. Mụ Hạnh lúc này hoảng sợ miệng ấp úng hỏi, ông thấy cái gì mà sợ hãi đến vậy? Cơ thể của cụ Ninh lúc này đổ rất nhiều mồ hôi, tiếng nói phát ra thế gầm giường đấy có phải là của ai? Đưa đôi mắt đục ngầu nhìn mụ Hạnh sợ hãi, cụ Ninh ấp úng trả lời, tôi gặp bà lão, khi đầu của bà lão lăn lông lốc dưới gầm giường trông kinh dị lắm, thôi mau rời khỏi đây. Mụ Hạnh lúc này cũng biết những thứ mà cụ Ninh đã gặp. Căn nhà này hiện đang hiện hữu một thứ vô hình, và thứ vô hình đó không ai khác chính là vong hồn của bà cụ. Bà cụ luôn thoát ẩn thoát hiện ở đây. Nếu mụ Hạnh còn dám ở đây trong vòng 3 ngày, bà cụ sẽ ám mụ đến chết. Ông Ninh đâu rồi? Ông Mạnh Ninh đâu? Tụi bay phá cửa cho tao. Từ bên ngoài tiếng của bà Xuân cũng cất lên, một giọng nói âm vang thê thé khiến cho cụ Ninh và mụ Hạnh giật bắn mình. Cụ Ninh hớt hải hỏi, chết, con sư tử nó đến đây rồi, bây giờ phải làm sao? Ông mau nấp xuống gầm giường đi, tôi đi ra bên ngoài nói chuyện với mụ. Dứt lời, cụ Ninh đứng dậy, ông chui tuột xuống gầm giường. Còn về phần của mụ Hạnh, bà ra khỏi căn buồng, chạy thật nhanh về nơi cánh cửa chính, vội mở cửa ra mụ Hạnh để nói, sáng sớm rồi mấy người đến đây đập nhà tôi đấy hả? Bà Xuân nghe vậy thì cau mày, tiếp đến bà chống hai tay lên, hít một hơi thật sâu, sau đó cất tiếng quát lại. Ôi dào ơi, cái thứ đĩ này hôm nay mà mày lên giọng cơ à? Hôm nay mà ăn gan chó hả mày? Mày dám phách lối với bà? Tụi bay vào trong coi thì lão Mạnh Đinh có ở trong đó không? Mụ Hạnh lúc này liền vung tay cản lại, mụ không cho hai người thanh niên vào trong nhà. Tiếp đến mụ chỉ vào mặt của bà Xuân rồi nói, cẩn thận cái lời nói của bà đấy, tôi làm cái gì mà bà chửi tôi là con đĩ này nọ? Đây là nhà tôi mua, tao mắc mớ gì mà vào kiểm tra? Có tin là tôi lấy chổi tôi đuổi mấy người đi không? Dứt lời, khuôn mặt hằn học của bà Xuân liền nói, cụ Ninh, tôi nói cho cụ nghe, có đi vụng trộm hay đi đâu thì tôi không biết, về cái nhà gặp lão này thì phanh thây ra. Dứt lời, hai tên thanh niên to con cùng bà Xuân ngoe ngoải bỏ đi. Vừa đóng sập cánh cửa lại, mụ Hạnh chạy thật nhanh vào bên trong, vừa chạy vừa gọi, cụ Ninh. Và đến trong căn buồng, mụ cúi xuống đưa mắt nhìn vào gầm giường. Nhưng vừa đưa mắt xuống thì lập tức mụ Hạnh tá hỏa. Vì lúc này gầm giường không còn thấy cụ Ninh đâu. Mụ Hạnh hốt hoảng hỏi, không xong rồi, mình quên mất đêm qua đã gặp thứ gì ở gầm giường. Bất giác ở bên ngoài có tiếng la thất thanh, cứu tôi với. Đó là giọng của cụ Ninh la lên, khi ấy phát ra từ hướng cây trứng cá chôn cất xác của bà cụ. Mụ Hạnh hớt hải đứng bật dậy, sau đó chạy thật nhanh ra gốc cây trứng cá nơi chôn cất xác của bà cụ. Sẽ đến trước nhà nơi cây trứng cá thì bất chợt mụ giật thoát tim. Cụ Ninh lúc này đang bị treo lủng lẳng trên cành cây. Kinh dị hơn nữa là cụ Ninh đang treo lơ lửng ấy lại chính là vị trí treo cái đầu của bà cụ đêm qua. Ông Ninh, ông sao vậy? Vội vàng đỡ cụ Ninh xuống đất, cụ Ninh lúc này như một kẻ thất thần, miệng ú ớ, hơi thở gấp gáp, đôi mắt trợn tròn trắng dã nhìn mụ Hạnh rồi nói, cái đầu của cụ bà ở dưới gầm giường. Đêm qua cũng vậy, chính là cái đầu đó. Tiếp đến là một cái xác không đầu. Trên giường có một cánh tay và sau cùng là cái đầu đó treo trên cây trứng cá. Mới đây thôi cụ Ninh đã bị bà cụ nhập vào rồi bóp cổ mụ Hạnh. Oán khí trong người của bà cụ đã dấy lên cuồn cuộn. Bà không cam tâm đón nhận cái chết đau đớn, giữa thể xác lẫn linh hồn như vậy. Bà cụ muốn giết chết mụ Hạnh, bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy đêm qua khi cái đầu của bà cụ rơi từ đợt trứng cá xuống, sau đó lăn lồng lốc đến nơi cánh cửa sổ, thốt lên một câu nói để kinh dị: "Trả lại mạng cho tao, mày sẽ phải chết." Cũng đúng thôi, tất cả là do sự bất hiếu của mụ Hạnh gây ra. Khi bà cụ còn sống thì không biết hiếu đạo với bà, còn hành xác tàn bạo lên cơ thể của một người già ốm yếu. Nếu như đó là một bà già nào khác thì cũng không xót thương, nhưng đây thì sao? Bà già này là một người đẻ ra mụ. Độc ác tham lam đã che mở con mắt của mụ. Mụ đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ, để rồi mụ nhận lại được gì? Mẹ già đã chết. Đáng trách đáng giận hơn là sau khi bà cụ chết là còn bị chính con ruột của mình cầm dao chặt từng mảng cơ thể. Bất giác cụ Ninh lên tiếng nói: Bà mau ra đây, tôi hỏi cái xác của bà cụ bị chôn ở đây phải không?" Mụ Hạnh gật đầu, khuôn mặt hoảng sợ nhìn cụ Ninh mà đáp: "Đêm qua tôi đã chặt xác của bà cụ và chôn ở đây." "Cái gì? Bà dám chặt xác mẹ ruột của mình?" "Đúng, tôi đã chặt xác bà cụ ra thành nhiều mảnh, bà giờ đó đáng phải chết." Thật quá kinh tởm cho con người của mụ Hạnh lúc này. Một người tuy không còn trẻ nhưng vẫn xinh xắn như mụ mà nỡ ra tay chặt xác mẹ ruột của mình thành nhiều mảnh. Cô Ninh lúc này đang bị dồn vào một thế cờ đã bị chiếu thế bí. Lui cũng không được mà tiến cũng chẳng xong. Cô Ninh hoảng sợ đến tột độ, nhìn lên khuôn mặt xinh xắn mà tàn ác của mụ Hạnh rồi nói: "Tôi với bà lỡ leo lên lưng cọp rồi. Trước mắt nếu bà và tôi còn ở trong căn nhà này thì sớm muộn tôi với bà cũng đón một cái chết thư thảm. Thì sớm muộn tôi với bà cũng đón nhận một cái chết thảm từ vong hồn của bà cụ. Mình đang trên lưng cọp thì hãy giết luôn con cọp đi. Nếu con cọp không bị giết thì ngược lại chúng ta sẽ bị ăn thịt. Tào Tháo có câu: thà ta phụ thiên hạ chứ không để cho thiên hạ phụ ta. Nói đúng trong trường hợp của tôi với bà. Tuy bà ta là mẹ của bà nhưng bà ta đã làm như vậy thì tôi cũng đã nghĩ ra một cách, nhưng mà e làm..." "Có cách sao? Ông có cách gì?" "Cách này tuy ác nhưng đối với bà, mẹ già còn chặt được thì việc yểm xác của bà cụ dưới gốc cây trứng cá này để cứu bản thân bà và cả tôi thì chắc bà cũng chẳng tử nát." "Được, được. Yểm ngôi mộ này cho lão già kia mãi mãi không được đầu thai. Cách đó rất ổn." Đúng như cụ Ninh đã nghĩ, kinh tởm này còn kinh tởm hơn. Nếu ông không vướng phải cái mối tình vụng trộm thì còn lâu cụ Ninh mới làm những chuyện độc ác như vậy. Một tên đã dám chặt xác mẹ ruột của mình thì việc yểm mộ của bà cụ chẳng hề hấn gì. Một tên đâu phải là con người. Đấy cũng không phải là lý do mà cụ Ninh đưa ra cách độc ác này, mà về chính bản thân của cụ cũng đã bị bà cụ ám lấy. Minh chứng rõ ràng nhất là vừa mới đây thôi, khi cụ Ninh cúi xuống gầm giường tránh sự tìm kiếm của bà Xuân. Sau khi đúc xuống gầm giường, cụ Ninh đã gặp những thứ rất kinh dị. Đang nằm trên một vũng máu, và trên những vũng máu đỏ tươi đó là một cái đầu. Một cái đầu đã bị chặt đứt lìa, trông rất sợ hãi. Cổ Ninh lúc ấy tuy là hoảng sợ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra. Và phần đầu đang nằm dưới giường ấy không ai khác chính là đầu của bà cụ. Tiếp đến là cơ thể của ông bị một ma lực nào đó bóp cổ và treo lên cây trứng cá. Nếu vong hồn của bà cụ không bị yểm thì cụ Ninh sẽ là người thứ hai phải chết. Đầu giờ chiều, tại một con đường đất cuối làng, cụ Ninh và mụ Hạnh đang bước từng bước đến một gò mả và tìm đến nhà của thầy Phục, là một người dân tộc Mường Bi. Ông là một người nổi tiếng về bùa ngải và chấn niệm. Ông sẽ không lập đàn tác pháp cho một ai mà không có tiền đưa cho ông. Thành ra những người tìm đến ông đều là những người giàu có chức có quyền. Và cụ Ninh là một trường hợp như thế. Lý do mà cụ Ninh biết đến lão thầy mò này là do một lần được người bạn của ông chỉ dẫn đến đây để nhờ thầy phá ngải yểm trên người của vợ. Quả đúng là lão này rất cao tay. Ông ta chỉ cần một hai đồng xu đặt lên một cái đĩa và một quả trứng gà thì bùa ngải lập tức bị phá. Tàn độc hơn nữa, ông ta đã yểm lại chính người đã yểm lên người của vợ mình. Tất nhiên là số tiền hậu đãi cho lão thầy mò kia không hề nhỏ. Giá tiền mà lão nhận làm nhiệm vụ đó là 500 triệu để phá ngải và chấn lại trên người yểm. Đi đến cuối đường của con làng, trước mắt của cụ Ninh và mụ Hạnh lúc này là một căn nhà nóc thái có hai gian. Phía trước nhà nơi một con chó màu đen đang ngồi chỗng trệ bên cổng nhà. Khi mà cụ Ninh và mụ Hạnh tiến đến cánh cổng thì ngay lập tức con chó màu đen đó đứng dậy sủa inh ngòi. Cụ Ninh lúc này cất tiếng gọi: "Thầy có nhà không ạ?" Tiếng chó vẫn không ngừng sủa lên, cảm tưởng như nó muốn phá tan cánh cửa xông ra ngoài, vồ lấy họ vậy. Nhưng cổ Ninh và mộ Hạnh lúc này không biết một điều. Thứ mà con chó nhà của lão thầy Mo này đang rủa không phải là hai người, mà là một bà cụ cụt đầu đang đứng ở phía sau. Đen là khách con. Bất giác bên trong nhà một âm thanh trầm đục khẽ vang lên ngay lập tức. Con đen ngừng sủa lại, nhưng nó vẫn gầm gừ nhìn về hướng của mụ Hạnh. Bước vào bên trong căn nhà, phía chính giữa là một cái bàn đèn nước được làm bằng một loại gỗ quý. Một loại gỗ mà chỉ có những người có tiền mới mua được, đó là gỗ đàn hương. Một loại gỗ luôn phát ra mùi hương trầm quanh năm. Nó có thể làm biến dị đối lập với thời tiết. Khi trời vào hạ, loại gỗ này sẽ rất lạnh và mát. Nhưng khi trời đông nó sẽ rất ấm. Cổ Ninh và mụ Hạnh kéo ghế ngồi xuống. Từ bên trong tấm màn, lão thầy Mo cầm trên tay một cái hộp bằng đồng bước ra. Nhìn lão thầy Mo với khuôn mặt lập dị, đôi mắt của ông ta bị lé hết một bên, mắt còn lại có một vết thẹo khá lớn. Ông ta đang nhìn chằm chằm vào mặt của mụ Hạnh. Tiếp đến, ông kéo ghế ngồi vào bàn nước. Cổ Ninh lúc này đứng dậy rót cho ông lão thầy Mo một tách trà, đặt lên gần bàn với cái hộp đồng mà ban nãy lão thầy Mo đã đặt xuống. Mùi thơm của trà phảng phất cùng với những cột khói bốc lên từ bình sau khi mà rót vào trong tách. Đó là trà sen Tây Hồ, là sự kết hợp của trà nõn tôm Tân Cương và hoa sen Bách Diệp. Những bông sen được hái trong sáng sớm mang về tách lấy gạo sen, phần còn lại của hoa thì bỏ hết, chỉ lấy gạo sen để ướp với trà mà thôi. Quá trình ướp từ 7 đến 10 ngày với số lần ướp từ 4 đến 7 lần cho một mẻ trà khi thành công. Nào, hôm nay có cái chuyện gì mà lại tìm đến đây? Còn đây là... Chẳng giấu gì thầy, hôm nay con lặn lội đến đây tìm thầy là để nhờ thầy chấn niệm dùm qua một ngôi mộ, làm cho vong hồn của người này không thể nào rời khỏi nơi chôn cái xác. Việc này thầy có làm được không ạ? Được, không có vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề ở đây nằm ở cái mệnh giá mà cụ đưa cho ta. Nhà ta làm việc này là bao nhiêu mà thôi. Dạ, 500 triệu được không thầy? Thôi, coi như là cái chỗ quan biết, tôi làm giúp hai người chuyện này. Hôm nay đến đây không phải chỉ có hai người không, mà vẫn còn có thêm một đường nữa đang bám phía sau cô gái này. Lý do tại sao mà ta nói như vậy? Thứ nhất là khi hai người vừa đến căn nhà này thì ngay lập tức con đen nó sủa inh ngòi. Thực chất con đen nó không bao giờ sủa những người dương, mà nó luôn sủa những người âm. Và lý do thứ hai là đôi mắt của ta có nhìn thấy. Cô gái này còn nhớ ban nãy khi ta đặt chiếc hộp đồng này xuống bàn, ta đã nhìn chằm chằm vào cô. Có nghĩa là ta đã nhìn thấy bên phía vai phải của cô hiện giờ đã và đang hiện hữu một cánh tay bị đứt lìa, đang bấu lên vạt áo của cô. Câu nói của lão thầy Mo khiến cho bộ Hạnh giật mình, quay đầu nhìn sang bên, nhưng làm gì có cánh tay nào. Đôi đôi mắt ngơ ngác nhìn lão thầy Mo, lão thầy Mo lúc này nói tiếp. Sống trên đời 50 mấy năm, ta chưa từng gặp trường hợp nào tàn ác và độc địa đến vậy. Dám chặt xác của mẹ mình thành nhiều mảnh sau đó đem chôn. Cô gái này thật can đảm đấy. Mộ Hạnh lúc này sừng sốt và cụ Ninh cũng vậy. Hai người đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau, cụ Ninh vội hỏi. Sao thầy biết à? Lão thầy Mo đưa tách trà lên miệng uống một ngụm, đặt tách trà xuống bàn, lão thầy Mo bắt đầu nói. Há phải cụ già cụt đầu đang đứng trước cổng nhà ta là mẹ của cô gái này. Và lại cánh tay bám trên vạt áo của cô đã chứng minh điều đó. Tuy bà ta đã già nhưng mà bà ấy vẫn còn đủ minh mẫn để nhận biết đâu có ai ngu mà đi chặt tay của mình. Sau đó lại chặt đầu của mình làm gì? Lão thầy Mo lúc này trợn trừng mắt lên nhìn về phía mụ Hạnh rồi nói. Và cô đã chặt xác mẹ mình cho thành nhiều mảnh có phải không? Mụ Hạnh lúc này cúi mặt không đáp, cô Ninh nuốt nước bọt nghe lão thầy Mo nói. Thôi, nhân quả tuần hoàn. Ác lại tức át sẽ báo. Cô giết mẹ của mình không sớm thì muộn cô cũng sẽ nhận được một trái đắng. Còn về phần của ta, ta chỉ là lão già luyện ngải và chấn niệm vong hồn của bà ta, thì đương nhiên ta sẽ bị bắt một cái nghiệp sau này buộc ta phải trả. Nhưng mà cuộc sống đưa đẩy ta phải làm như vậy. Thôi, ta không nói thêm. Bây giờ ta sẽ giúp hai người làm cách này để yểm được ngôi mộ kia. Vội mở chiếc hộp đồng, lão thầy Mo lấy trong chiếc hộp ra 3 tấm bùa. Trong đó có 2 tấm bùa màu vàng, 1 tấm bùa màu đỏ như máu. Tiếp theo thầy Mo lấy ra một con dao găm có khắc những hình tượng chịu. Có khắc những hình chịu tượng hoa văn rất bí hiểm. Vỏ dao được khắc những đường họa tiết ngoằn ngoèo tựa như những tấm bùa kia. Và cuối cùng là 3 chiếc xu đồng. Cầm trên tay 3 món đồ đó đặt lên bàn, lão Mo liền nói. Đây là những pháp khí để ta chấn niệm ngôi mộ. Nhưng bấy nhiêu đây thì vẫn chưa đủ, còn thiếu máu chó mực. và những cây đinh gì xét hoàn gì. Việc đầu tiên hãy cho ba đạo đồng xu này đặt xuống mặt đất, sau đó đóng đinh lên, cho ba cây đinh đâm xuyên qua ba lỗ của ba đạo đồng, sau đó thì đổ máu cho mực xuống. Tiếp đến dùng con dao găm này đào lên ba cái lỗ ở dưới đất và đặt ba đạo phù triện này xuống, sau đó thì đổ máu cho mực lên và lấp đất lại. Cuối cùng là cây dao găm, các người hãy cắm phần vỏ của nó vào phần lưỡi kiếm ở đầu, nơi mà chôn xác bà cụ, dùng tất cả phần máu cho mực còn lại tạt vào ngôi mộ. Ngay lập tức vong hồn của bà cụ sẽ bị chấn niệm xuống bên dưới, mãi mãi không bao giờ có thể thoát ra. Tàn độc hơn là khi chấn niệm xong ngôi mộ của bà cụ, cô hãy cắm một thanh sắt cao 2 mét chính giữa nơi chôn xác của bà cụ lúc trời đang mưa. Sắt là thứ thu lôi thành ra sau khi cắm cây sắt đó, thì lúc trời mưa sẽ sẽ đánh xuống ngôi mộ của bà cụ, làm cho hồn phách của bà cụ sẽ tiêu tán, không còn trên thế gian này nữa. Nhưng nếu một trong ba tấm bùa đã được đào lên hay bị đổi lại vị trí chấn niệm, thì ngay lập tức trận pháp sẽ bị hủy. Đến nước này thì chuyện gì mà mụ Hạnh không dám làm? Nhận thứ pháp khí trên tay của người thầy mo, mụ liền đáp: "Con biết rồi, con đã nhớ." Một giọng nói gian manh xảo trá căm thù của mụ Hạnh cất lên, khiến cho cụ Ninh và lão thầy mo phải dùng mình sợ hãi. Không phải vì sợ mụ ta, mà là vì kinh tởm con người. Tại sao có thể tàn nhẫn độc ác đến như vậy? 6 giờ tối, tại căn nhà của mụ Hạnh lúc này không một bóng người. Dưới ánh trăng mờ ảo xuất hiện hai bóng người đang lầm lũi đi giữa màn đêm. Không sai, cái bóng đổ xuống ánh trăng ấy không ai khác là mụ Hạnh và cụ Ninh. Hai người họ lúc này đã về đến nhà, hướng mắt lên nhìn vào cây trứng cá mà da gà trên người của cụ Ninh nổi lên từng cục. Nỗi ám ảnh vì những sự việc mà ban sáng mình đã gặp, một cái đầu đầy máu, cơ thể của mình cứng đơ, cổ bị bóp chặt ú ớ lủng lẳng treo trên cây. Nhớ đến đó thôi, cụ Ninh muốn đái cả ra quần. Còn về phần của mụ Hạnh thì sao? Mụ vẫn dừng dưng xem như không có chuyện gì. Khuôn mặt không một chút biến sắc, hướng mắt nhìn lên cái trứng cá mà thầm rủa: "Cái lão già chết tiệt này, khi sống lão đã hành hạ ta chưa đủ, khi chết còn báo theo tao. Đêm nay mày sẽ bị hồn siêu phách tán." Dứt lời, mụ Hạnh phát lên cười một tràng đầy kinh dị trong màn đêm, khiến cụ Đinh hoảng sợ. Sợ ở đây là sợ con người của mụ, một con người mất đi chi giác của con người, đánh mất đi hai chữ hiếu đạo của bản thân. Người ta luôn phải có và bán linh hồn của mình cho con quỷ dữ. Cụ Đinh nhận thấy bà Xuân, vợ của ông, tuy đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng con người này. Mới tình vụng trộm này quả thật sai trái. Cô thầm xin lỗi vợ mình vì đã không nghe lời của bà, mà bị dục vọng ham muốn của người đàn ông làm cho cụ bị mở mắt. Câu nói ban sáng không là cụ Ninh nói chung, mà là câu nói đó cụ Ninh đang nói cho chính bản thân của cụ. Lỡ leo lên lưng cọp rồi, một là sống giết chết con cọp đó, bằng không con cọp sẽ ăn thịt người leo trên lưng của nó. Bước vào trong căn nhà lúc này tối om như hũ nút, cầm những pháp khí chấn niệm ngôi mộ trên tay, mụ Hạnh đặt xuống bàn, hướng đôi mắt sắc bén nhìn sang cụ Ninh. Mụ Hạnh lúc này gật đầu rồi nói: "Còn không mau làm những gì ban nãy lão thầy mo kia dặn đi. Bộ lão già muốn chết cùng hay sao?" Lời nói của mụ Hạnh lúc này như là một mệnh lệnh, có một ma lực nào đó khiến cho lời nói của mụ Hạnh thôi thúc cụ phải làm ngay lập tức những điều bà dặn, không dám chậm trễ. Cầm những món đồ đó ra bên ngoài sân, hai người, một người đàn ông, một người đàn bà, họ đang bắt tay nhau làm một việc rất tội lỗi, tức là chấn niệm thân xác và linh hồn của bà cụ. Nhìn cụ Ninh chần chừ không dám, mụ Hạnh nghiến quát: "Mau làm đi chứ, ông sợ sao?" Tôi Mụ Hạnh trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt ấy quả thật rất đáng sợ, khuôn mặt của một con ác quỷ khiến cho mụ Ninh thất kinh. "Đóng mau cái đinh xuống nhanh lên." Bất giác từ bên ngoài những trận âm phong dấy lên cuồn cuộn, âm phong thổi đến đâu cụ Ninh dùng mình đến đó, một xác bị phanh thây thành nhiều mảnh và đang nằm dưới chân của cụ. Đôi tay của cụ run rẩy đóng từng cây đinh xuống đất. "Mau lên, cái lão già này muốn để cho bà cụ hiện về hù dọa chết à?" Những tiếng đóng đinh liên tục được vang lên nhanh như cắt. Ba cây đinh nhanh chóng được ghim ba đồng xu đã được cụ Ninh đóng xuống đất. Tiếp đến, cụ Ninh tạt máu chó mực mà cụ và mụ Hạnh đã mua trên đường về, đổ máu chó mực xuống nơi ba cây đinh rỉ sét như lời của lão thầy mo đã dặn. Tiếp đến là ba tấm phù triện. Cầm con dao ở trên tay, mụ Hạnh đào ra ba cái lỗ hầm nơi chôn xác của bà cụ. Ba lỗ hổng đó được mụ Hạnh đào xuống thì lập tức mùi thối của ba cái hố đó bốc lên, khiến cho mụ và cụ Ninh phải bịt mũi lại, sau đó nôn thốc nôn tháo. Nhanh lên đổ máu chó mực vào đây. Dứt lời, cụ Ninh đứng dậy đổ phần máu chó mực lên ba điểm mà mụ Hạnh đã lắp tấm phù triện. Nằm ở chính giữa hai bên là hai đạo phù triện màu vàng. Tất cả rất hoàn hảo mà không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng là cây dao găm trên tay của mụ Hạnh. Bước cuối cùng chỉ cắm phần vỏ dao ở đuôi hướng chỉ về nam và phần lưỡi dao chỉ về phía bắc. Sau đó thì tất cả đổ máu chó mực lên ngôi mộ ngay lập tức. Trận pháp yểm mộ vong hồn của bà cụ sẽ hoạt động. Bà cụ sẽ không bao giờ ra khỏi được nơi này. Khi mụ Hạnh chưa phá trận pháp mà ông thầy Mo đã chỉ. Tất cả đã xong xuôi, vội phủi tay cho lớp đất vướng trên tay rơi xuống đất. Mụ Hạnh ra hiệu cho cụ Ninh mau tạt lớp máu chó mực còn lại trên ngôi mộ. Như một mệnh lệnh, cụ Ninh hít một hơi thật dài, lòng thầm xin lỗi bà cụ. Sau đó thì cố dùng sức hết tất cả máu chó mực còn lại xuống nơi chôn xác của bà cụ. Bất giác cụ Ninh dùng mình, sau khi cụ tàn phần máu chó mực còn lại trên ngôi mộ, thì một tiếng la hét thất thanh khẽ vang lên. Từ phía bên dưới ngôi mộ, tiếng la thất thanh âm vang như là từ cõi âm ti vọng lại. Nhưng không phải, tiếng la hét thất thanh từ dưới phần mộ đó không đáng sợ bằng giọng cười của mụ Hạnh lúc này. Bà già, bà thích tao làm được gì thì tao làm được rồi đấy. Lão bà bây giờ chỉ còn như một con chó bị tống khứ vào một chiếc chuồng mãi mãi không thể nào ra được thôi. Tiếng cười của mụ Hạnh cứ liên tục phát lên trong màn đêm hòa cùng với tiếng gió mà cứ âm vang như một giai điệu kinh dị vậy. Trên thế gian này vẫn tồn tại những con người lòng lang dạ thú như vậy, thật độc ác và kinh tởm. Một cuộc đời khổ cực vì con, nhưng mà khi già yếu bà cụ đáng thương đã nhận được gì? Năm đứa con nhưng không ai nuôi nổi một bà cụ, nhưng trái lại một mình bà đã nuôi nổi năm đứa con khôn lớn, tần tảo gió sương quanh năm, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nắng mưa bà đã cũng nếm trải, chỉ mong cho con của mình không thiệt thòi. Những đứa con ấy rồi ra sao khi mà chúng lớn lên? Đối lập với bà cụ, khi bà cụ già đi thì sao? Năm đứa con thì cả năm đứa không một ai nuôi nổi bà cụ. Tất cả cái đó là một chuyện. Nhưng còn một chuyện thứ hai là sau khi bà cụ mất đi, hà cớ gì phải phanh thây xác của bà cụ ra thành nhiều mảnh. Những tiếng rên la từ dưới đáy mộ vọng lên. Phong hồn của bà cụ đang rất đau đớn về thể xác lẫn linh hồn. Từ dưới đáy mộ, cái đầu của bà cụ đã nhắm mắt lại, nhưng có hai dòng huyết lệ từ mắt của bà chảy ra. Ngày xưa vào lúc canh ba, đái trên đầu mẹ, mẹ cha cùng cười. Ngày nay con lớn nên người, đầu cha con mắng, mẹ thời khóc theo. Đáng cười cho câu ca dao châm biếm của một con người, nhưng nó chỉ thấm cho những người biết suy nghĩ. Nhưng còn những người như là mụ Hạnh thì sẽ chẳng bao giờ biết được hai từ hiếu đạo. Ngay cả lão thầy Mo tàn ác như vậy, cũng phải thất kinh khi mà nghe qua câu chuyện giết mẹ của mụ. Giờ đây vong hồn của bà cụ vĩnh viễn nằm lại dưới nấm mộ sâu ba tấc, và mãi mãi vong hồn của bà cụ không được siêu thoát. Sáng sớm ngày hôm sau, ở bên ngoài, những tia nắng ấm áp bắt đầu ló dạng. Những chú chim đậu trên cành cái trứng cá hót ríu rít như chúng đang vui mừng chào đón một ngày mới. Đêm qua cụ Ninh đã nhận thấy toàn bộ con người độc ác, một con ác ma trong người của mụ Hạnh. Cụ Ninh đã sai khi cậu đã đưa mụ ta đến gặp lão thầy Mo. Kinh tởm sợ hãi đó là lý do mà cụ Ninh quyết định rời khỏi căn nhà ngay lúc này. Hai chân bước xuống giường, cụ Ninh chậm chậm đi ra khỏi căn buồng. Đi dàn đến nơi cửa, chính cụ Ninh thấy khẽ đẩy cánh cửa bước ra bên ngoài. Cụ Ninh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lý do mà cụ Ninh phải sợ hãi mụ Hạnh có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, nếu mụ ta nhận tội, cụ Ninh cũng sẽ bị liên lụy vì tội che giấu. Nếu ở lại thì chẳng khác gì sống chung với một con ác ma, đó cũng chính là nguyên nhân thứ hai. Nhưng không, mọi chuyện lúc này vẫn chưa dừng lại. Bất giác cụ Ninh lúc này nhớ đến một vấn đề mà thầy Mo hôm qua đã dặn. Trận pháp yểm ngôi mộ này tuy rất dễ, và càng rất dễ phá như hôm qua lời thầy Mo đã nói. Nếu một đạo phù triện bị xê dịch đi sai hướng, thì trận pháp sẽ bị hủy ngay lập tức. Nếu đã dễ phá được trận pháp này, thì đây cũng là cách để cụ Ninh chuộc lại tội lỗi trước vong linh của bà cụ. Khẽ tiến lại nơi gốc cây trứng cá, nơi mà bộ ác nhân kia đã chặt thi thể và chôn xác của bà cụ xuống dưới. Cụ Ninh nhanh tay đào lên hai lỗ đất được giấu tấm bùa xuống. Tiếp đến, cụ Ninh xê dịch hai đạo bùa sang một hướng khác nhau, sau đó lấp phần đất lại. Ngay lập tức trận pháp trấn yểm ngôi mộ của bà cụ đã bị phá, vong hồn của bà cụ có thể thoát ra được bên ngoài. Nhưng tuy vậy, cách đó chỉ giúp cho bà cụ thoát khỏi trận pháp chấn niệm mà thôi. Vong hồn của bà cụ vốn sẽ bị vạn kiếp bất phục. Trận pháp được cụ Ninh xê dịch đi một hướng, nhanh chân cụ Ninh chạy thật nhanh về phía trước. Bóng dáng của cụ Ninh khuất dạng sau lùm tre, sau đó biến mất. Thật đáng mừng cho câu chuyện này, tuy cụ Ninh đáng trách nhưng ông cũng đáng khen. Việc làm cuối cùng mà ông làm cũng có một chút tình người. Ông đã giúp cho bà cụ thoát khỏi trận pháp chấn niệm và giúp cho vong hồn của bà cụ có thể ra bên ngoài. Một chút hành động đó của ông cũng vẫn còn là hành động của con người, mặc dù bà cụ chẳng cùng huyết thống. Mụ Hạnh sẽ phải trả giá, một cái giá rất đắt do ông trời ban cho mụ. Bất hiếu bạo hành mẹ, sau đó chặt thi thể của mẹ thành nhiều mảnh chôn xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, mụ còn chấn niệm vong hồn của bà cụ, khiến bà cụ đau đớn cả thể xác lẫn linh hồn. Kinh dị và ác nhân hơn, nếu hôm nay trời mưa, mụ sẽ là một vấn đề khiến cho bà cụ hồn siêu phách tán. Nhưng mọi hành động của mụ đã sai. Mụ ác nhân nhưng cũng có người lương thiện. Cổ Ninh đã phá vỡ trận pháp cứu rỗi linh hồn của bà cụ. Đó cũng là lý do tại sao mà lão thầy Mo nói. Tuy lão là người bày ra trận pháp, nhưng lão vẫn còn nói cách phá để làm gì. Đơn giản là vì lão còn tình người. Con người ta tuy ác nhưng vẫn còn một chút nào đó gọi là lương tâm. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng con của con hổ thì lại ăn thịt hai con hổ đã tạo ra nó. Nói đâu xa xôi, hành động của mụ Hạnh là minh chứng rõ ràng về vấn đề này. Quay trở lại nơi gian buồng của mụ Hạnh lúc này, mụ ta vẫn chưa tỉnh giấc ngủ. Mụ ta vẫn còn chưa biết những sự việc sắp sửa xảy đến với mình. Hơn nữa, mụ ta cũng không biết rằng trận chấn niệm đêm qua đã bị cụ Ninh phá vỡ. Từ bên ngoài, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào khuôn mặt của mụ khiến cho mụ giật mình. Vội chồm ngồi dậy, sau đó nhìn qua sang bên, bất giác mụ liền giật bắn mình. Cụ Ninh đã biến đi đâu mất. Mụ Hạnh liền thầm trời, quay gà cái lão già này đi đâu rồi? Tổ chắc nó chưa quay lại với cái bà già kia rồi. Sớm muộn gì cái lão già đó cũng bị tao giết để chiếm lấy cái gia sản của lão Ninh. Bước chân xuống giường, mụ tiến thẳng ra phía trước nhà, vội đẩy cánh cửa chính của căn nhà. Sau đó thì mụ hít lấy một hơi thật dài để đón nhận cái không khí mát mẻ trong lành. Đưa mắt sang nơi trứng cá, nơi mà đêm qua mụ đã chấn niệm thân xác của mẹ. Mụ chép miệng thầm nghĩ, đêm qua mình ngủ rất ngon, vậy chắc có lẽ bùa chú chấn niệm này đã linh nghiệm. Dứt lời thì mụ Hạnh phát lên một tràng cười đầy khoái chí. Ta sẽ cho linh hồn của mụ già này biến mất khỏi thế gian. Tuy bà cụ đã mất, nhưng ngay cả bốn anh chị em của mụ Hạnh đều không ai biết. Ngay cả vấn đề mà bà cụ bị mụ tăng hành xác đánh đập họ còn chẳng biết. Đơn giản chỉ vì họ xem bà cụ như một gánh nợ của cuộc đời. Ai né được thì cứ né, không quan tâm lo lắng gì hết. Cho đến khi bà cụ mất thì bà cũng chẳng được hưởng miếng nhang nào từ bốn người con của mình. Thật là quá vô tâm. Vì một chút tranh chấp mà mụ đánh mất đi chính bản thân của mình. Vì một chút oán hận mà mụ đã quên đi cái ân nuôi dưỡng của chính mẹ ruột. Đến lúc này mụ Hạnh vẫn không hề biết cụ Ninh đã đi đâu. Và một sự việc mà bà cũng chẳng hề ngờ tới. Đó là tấm phù triện trên ngôi mộ mà mụ cùng với cụ Ninh đêm qua đã chấn niệm xuống. Thì nay đã bị cụ Ninh xê dịch đi. Khiến cho mọi công sức của mụ đều đổ sông đổ bể. Hơn nữa, vong hồn của bà cụ đã thoát ra khỏi trận pháp. Vong hồn của bà cụ đã đi đâu và về đâu khi mà cụ Ninh tháo tấm bùa đó ra? Cuối giờ chiều, nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 6 giờ. Trên bầu trời mây đen không ngừng kéo tới, giăng kín cả bầu trời, khiến cho căn nhà của mụ Hạnh tối sầm lại. Gió ở bên ngoài vẫn không ngừng thổi, mang theo những luồng âm phong lạnh buốt, khiến cho mụ Hạnh gai ốc nổi lên từng cục. Bất chợt có một tiếng nổ khẽ vang lên trên bầu trời. Những tia lửa điện không ngừng giáng xuống, phát ra những ánh sáng màu xanh, sau đó lóe lên chóng vánh rồi vụt tắt. Trong căn nhà lúc này, mụ Hạnh đang ngồi trên bàn nước. Miệng của mụ luôn nở một nụ cười rất ma mị. Trên tay của mụ cầm một thanh sắt dài độ chừng 2 mét. Nhìn lên bầu trời, mụ Hạnh nói, quả đúng như tao đoán, đêm nay trời sẽ có mưa. Ông trời không giúp được mày rồi, cái lão già chết thối. Ta đã nói hôm nay là ngày tử của mày. Mày đã chết một lần và đêm nay sẽ là ngày thứ hai mày phải chết. Trên tay của mụ Hạnh lúc này cầm sẵn một thanh sắt dài khoảng 2 mét. Đúng như lời của lão thầy Mo đã nói, mụ Hạnh thực sự muốn vong hồn của mẹ mình tiêu tán. Sắt là vật thu lôi, và một khi lôi đánh vào ngay chính giữa ngôi mộ. Khi mà mụ đã ghim thanh sắt xuống, thì ngay lập tức bà cụ sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. Nhưng mụ ta đã vui mừng quá vội, vì phía sau lưng của mụ ta lúc này là một ánh mắt giận dữ của bà cụ đang nhìn chằm chằm vào mụ ta. Mưa cũng bắt đầu rơi, từng hạt mưa nặng hạt mang theo âm phong dấy lên cuồn cuộn. Từ trên bầu trời những luồng điện cứ không ngừng giáng xuống liên hồi, kèm theo đó là những tiếng nổ tựa hồ như cơn giận dữ của ông trời. Một cơn giông bão đang kéo đến. Bên trong nhà là một cái bàn nước, mụ Hạnh đang ngồi cầm trên tay là một thanh sắt, miệng vẫn cười không thành tiếng. Một khi trời nổ mưa liên tục, bà sẽ lập tức tiến ra ngôi mộ, cắm thanh sắt xuống đất. Chỉ cần thanh sắt được cắm xuống dưới ngôi mộ, thanh sắt sẽ thu lôi, sau đó thì giáng xuống. Luồng sét sẽ làm cho vong hồn của bà cụ bị tan biến. Khẽ nở một nụ cười gian xảo, mụ Hạnh nói: "Hay lắm, cái lão già Ninh dám bỏ tao về với mụ đó. Để ta xử lý xong cái lão dọa này sẽ tiếp tục đến lượt ông." Trời không ngừng nổ sấm liên hồi, từng chập ánh sáng màu xanh cứ không ngừng nhập nhoàng, làm sáng cả một vùng trời sau đó biến mất. Gió cứ không ngừng thổi mạnh, tự hồ như nó muốn thổi bay cả căn nhà bục nát mà bà cụ đã để lại cho mộ. Vội đứng dậy tiến ra nơi cánh cửa nhìn sang cây trứng cá, mộ khép miệng miệng cười ma quái. Cầm thanh sắt trên tay, mộ Hạnh bước thẳng ra ngoài trời mưa, tiến từng bước đến trước ngôi mộ dưới gốc cây trứng cá. Dưới cơn mưa, một người đàn bà mang tâm địa độc ác đang dầm mình dưới cơn mưa. Tiếp đến, mụ vung thanh sắt lên cao, sau đó đâm xuống chính giữa ngôi mộ. Như một con quỷ, mụ Hạnh bật cười sảng khoái: "Vào đi con, vào nhanh đi con." Từ bên tai của mụ Hạnh bất giác có một giọng nói khều khào vang lên. Nhìn sang nơi cánh cửa sổ, mụ Hạnh lúc này tá hỏa khi nhìn thấy phía bên trong căn nhà sau tấm cửa sổ ấy là bà cụ. Một bà cụ lam lũ vẫn như lúc bà còn sống. Bà cụ đang vẫy tay như bà cụ đang cố gắng ra hiệu cho con của mình. Mụ Hạnh lúc này miệng há lớn, hai tay ướt sũng nước. Sau đó sợ hãi chỉ tay về cánh cửa sổ: Tại sao bà có thể thoát được ngôi mộ này?" Bên trong cửa sổ, bà cụ với khuôn mặt gầy gò như đang muốn khóc, bà cụ vẫy tay như muốn ra hiệu cho con của mình mau vào bên trong. Là một giọng nói lạnh lẽo nước cất lên trong màn mưa u tối: "Mau vào đây đi con." Dứt lời, mụ Hạnh quay lại nhìn ngôi mộ. Những cơn mưa như chút nước cứ không ngừng rơi xuống cơ thể của mụ. Cơ thể mụ lúc này ướt sũng. Bất chợt từ trên trời một tiếng nổ vang lên như muốn xé nát cả bầu trời. Tiếp đến, một luồng điện từ thanh sắt thu lôi giáng xuống theo những cơn mưa đánh thẳng xuống ngôi mộ. Bà cụ bất giác nhìn cơn sấm đánh lao xuống do thanh sắt thu lôi, bà cụ liền nói: "Mau vào đây đi con." Quá nhanh, luồng điện đã đánh trúng thanh sắt thu lôi đó. Nước từ thanh sắt dẫn nguồn điện ấy trúng thẳng vào người của mụ Hạnh, khiến cho mụ ta chết đứng, hai mắt trợn tròn há miệng ra như đang nói một vấn đề gì đó: "Mẹ, mẹ cứu con với, con không muốn chết." Tiếp đến, một luồng điện từ trên trời giáng xuống, nhưng nó không đánh vào thanh sắt thu lôi mà đánh thẳng vào đầu của mụ Hạnh, khiến cho phần đầu bị vỡ tan. Mụ Hạnh run người, sau đó ngã bịch xuống đất và chết đi. Một cảnh tượng kinh dị trong màn mưa. Nhân quả tuần hoàn, đó là cái giá phải trả cho sự bất hiếu. Cho dù mụ biết ăn năn hối cải cũng đã muộn. Mụ ta chết rất thảm. Lòng hiếu thảo là cái gốc của đạo nhân. Nhưng mà mụ Hạnh thì sao? Giết mẹ chặt xác khiến vong hồn của bà cụ đau đớn. Nhưng cho đến phút cuối thì sao? Bà cụ vẫn hiện lên bên cửa sổ để kêu con của mình mau vào trong nhà. Nhưng đã không kịp. Quả báo đến quá sớm với mụ. Cái chết đó là quả báo cho những sự tàn ác mà mụ đã gây ra với người mẹ của mình. Muôn sự tại tham, nếu không tham thì sẽ không có kết cục của ngày hôm nay. Nếu không có lòng tham thì bà cụ đã không phải chết thảm. Nếu không có lòng tham thì con đâu có bất hiếu. Bên hiên nhà, vong hồn của bà cụ đau khổ nhìn con của mình nằm chết dưới mặt đất. Sau đó thì bà cụ cũng tan biến đi trong màn mưa, để lại một không gian u tối bao trùm khắp cả căn nhà. Tất cả đã chấm hết, một cái kết quá đắng, và đó là cái giá phải trả rất thích đáng cho những kẻ bất hiếu không tôn trọng cha mẹ. Tang thương số phận của một người, nuôi con khôn lớn mong cầu chi mô. Chỉ mong con lớn nên người, mẹ đây sung sướng hai dòng lệ rơi. Nhưng khi lông tóc đủ đầy, con đâu nào nhớ những lời mẹ ru. Cầm cây con quính lên đầu, chân tay bị xé phần đầu đứt ra. Xác mẹ con vẫn không tha, vong linh mẹ chết buồn đau trăm bề.